Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 310 bụi cỏ mù câu. Mỹ người nữ chủ trì đứng ở trên đài nói rằng, tốt, để cho chúng ta đến xem hai vị này là muốn làm gì đâu. Chẳng lẽ là muốn bắt rừng sao? Bọn họ đi tới, qua sông đạo. Không nghĩ tới con gà con đội vừa lên tới liền khí thế hung hăng. Đánh vào xâm bắt rừng a. Như vậy Ly Xin nguy hiểm. Hai người tới rồi. Ly Xin muốn chết phải không? Muốn chết phải không? Red Alert. Mỹ người nữ chủ trì không thể không theo ý của lão tổng. Thử chế tạo lo lắng bầu không khí. Kéo bầu không khí. Nàng dùng trước khẩn trương ngôn ngữ rất nhanh nói câu. Sau đó thoại phong nhất chuyển, ngoặc kép chấm chấm, bất quá, đây đương nhiên là không thể, thiên đường chiến đội nhưng là chỉ bằng cách nghiệm phong phú chiến đội. Loại này tiểu kế hai bọn họ trải qua vô số lần. Có thể ung dung ứng đối, dù sao trên dưới có mắt, cho nên, hắn cư nhiên vẫn phải chết. Một câu cuối cùng không phải hỏi câu, mà là câu cảm thán. Evelyn không sợ mắt già, trực tiếp từ bùa đỏ mặt trên đi vòng qua, đứng ở bùa đỏ cửa trông coi Ly Xin đánh rừng. Cùng Ly Xin vẫn duy trì một khoảng cách, Ly Xin cũng không phát hiện được nàng. Therese trực tiếp từ hang Baron trong tốc biến đi lên, tránh khỏi trên dưới hai bên tam giác cỏ, cùng bùa đỏ thiếp hà đạo nhãn. Tuy là Ly Xin cũng khá là cẩn thận đem bùa đỏ kéo vào cửa trong bụi cỏ đánh. Làm cho mấy người xem không đến Ly Xin chỗ trong bụi cỏ phương vị cụ thể. Nhưng cái này không làm khó được Vương Vũ. Hắn chính là chức nghiệp phụ trợ. Vẻn vẹn căn cứ bên cạnh hai tiểu quái công kích đường đạn. Vương Vũ vẫn là liếc mắt liền đoán được trong bụi cỏ Ly Xin vị trí cụ thể. Hồn khóa giám ngục trưởng trong tay móc nhắc tới. Vung, một cái quy tử vong phán quyết. Chuẩn xác không có lầm đưa vào bụi cỏ. Câu chúng Ly Xin thân thể. Mà ở Therese xuất thủ trước. Evelyn đã trực tiếp xông đi vào. Hướng về phía Ly Xin chính là QAEQ. Evelyn ăn cái cóc đến 2 cấp. Therese vẫn là 1 cấp. Đồng thời Therese cũng nương móc bay tới. Đánh thường, Therese coi là nửa viễn trình, là tất mang công kích ký hiệu dùng để sơ kỳ đối tuyến tiêu hao. Có thể không nên coi thường Therese tiền kỳ công kích, mà đổi thành một bên phụ trợ vòng đã xác định. Nêu lên nói, đại gia tiểu tâm, Kalastar tới tuyến thượng, Therese không có ở phía sau hắn, không ở soát rừng, đang ở trộm người. Cùng lúc đó, Ly Xin vốn cũng không đầy lượng máu ở Therese thêm quả phụ đánh lén dưới trong nháy mắt thấy đáy. Ly Xin vội vội vàng vàng đi ra hai bước, tốc biến qua người đá tường. Vẫn như cũ bị phía sau theo kịp Evelyn một cái tốc biến QA lấy đi. Hách Lượng nhìn chằm chằm hắc bạch hình ảnh, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Người sao không thẳng thắn chờ ta sau khi chết nhắc lại ta. Vòng dừng một chút, yếu ớt đáp một câu, người đã chết, ngoặc kép chấm chấm, trước hai đêm còn vô hạn nghiền ép thiên đường chiến đội. Lần này dường như thiếu trước hai đêm khí thế, vừa lên tới, đã bị con gà con đội bắt Fishblood, thu được khởi đầu tốt đẹp, điều này làm cho dưới đáy khán giả không khỏi mở rộng tầm mắt. Ngay cả thiên đường chiến đội cũng không ngờ tới. Therese cư nhiên trực tiếp từ hang Baron tốc biến đi lên. Hơn nữa rõ ràng rất cẩn thận kéo vào trong bụi cỏ đánh. Vẫn như cũ bị đột nhiên tuôn ra tới hai người cho tiễu trừ. Đương nhiên, bên kia S liền căng thẳng rồi. Thiên đường chiến đội kinh nghiệm lão luyện. Biết Therese không ở, trực tiếp nắm lấy cơ hội lượn quanh binh sau đem Kalistar áp đến trụ dưới. Kinh nghiệm cũng không cho hắn ăn, làm Therese bằng Evelyn đánh xong hồng. Lúc trở lại, Therese cùng Kalistar hai người chỉ có thể song song ngồi chồm hổm ở trụ dưới. Đảng binh tuyến vào trụ, đối diện hai người đều 2 cấp,